Ngạo Thế Đan Thần, chương 2437, Thiên Túng Môn. Góc truyện audio.com, GT. Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong, các nàng hiện tại cũng không thích xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó Trầm Tường liền cùng Tạ Xảo Nhan đi tới Tam Sinh Tiền Trang. Trầm Tường vẫn là lần đầu tiến vào Tam Sinh Tiền Trang, này Tam Sinh Tiền Trang phi thường xa hoa, bất luận bên ngoài vẫn là bên trong, đều trang sức đến xanh vàng rực rỡ, hắn tiến vào Tam Sinh Tiền Trang phòng khách cũng bị vàng rực rỡ ánh sáng cho đâm tới hai mắt. Mặt đất cùng mặt trên đều là dùng màu vàng vật liệu trải trang sức đến phi thường hoa mỹ. Vĩnh Sinh Tiền Trang ở trên mặt này chênh lệch một đoạn dài nha. Trầm Tường cảm khái nói. Vĩnh Sinh Tiền Trang vẫn tính là đúng quy đúng củ, kém cỏi nhất hẳn chính là Vô Sinh Tiền Trang, ngươi nhất định không đi qua Vô Sinh Tiền Trang. Tạ Xảo Nhan vừa tiến đến, cũng lấy ra đưa tin ngọc phù, sau đó nói. Ở lầu 6 chúng ta đi tới. Bình thường tiến hành tỉ thí luyện đan, đều sẽ ở số tiền này trang trên lầu, bởi vì mặt trên đều không ít luyện đan sư tụ tập lại có thêm chính là tiền trang có thể bảo đảm công bằng. Trầm Tường cùng Tạ Xảo Nhan vừa đến, rất nhiều người đều hơi kinh ngạc, sự chú ý của bọn họ điểm cũng ở Trầm Tường trên người, bởi vì Tạ Xảo Nhan chính là bại bởi Trầm Tường, tất cả mọi người cảm thấy Tạ Xảo Nhan nhất định sẽ vì vậy mà đối với Trầm Tường căm ghét, không nghĩ tới bọn họ lại là đồng thời đến, hơn nữa rất thân cận, xem ra quan hệ rất tốt. Trầm Tường sau khi đi vào, cũng nhìn thấy Ninh Tuyền tấm kia sú mặt, Ninh Tuyền nhìn thấy Trầm Tường cùng mình sư thúc quan hệ tốt như vậy, trong lòng nhất thời phi thường không thoải mái, mà ở Ninh Tuyền bên cạnh Hoàng Thiên, càng là căm ghét cực kỳ, hắn không nghĩ tới Trầm Tường không chỉ chuyên môn thu nữ nô, hơn nữa đối với Tạ Xảo Nhan thực lực như vậy mạnh mẽ lãnh diễm mỹ nữ người cũng có một tay. Ninh Tuyền ở chỗ này cũng không kỳ quái, hắn tới nơi này khẳng định là đặt cược đánh cược ngọc tiền, chính là không biết hắn cùng ai đánh cược, hơn nữa này Tam Sinh Tiền Trang khẳng định cũng sẽ vì tỉ thí lần này mở trang. Sư thúc, ngươi làm sao cùng với hắn? Ninh Tuyền liền vội vàng hỏi. Cái tên này không phải là thứ tốt. Trầm Tường vội vã cười nói. Ngươi sư thúc bây giờ ở tạm ở ta bên trong sơn trang, cùng ta chung đụng được coi như không tệ, ngươi có thể đừng lung tung nói xấu ta. Ninh Tuyền vốn còn muốn nói chuyện, nhưng tiếp xúc được Tạ Xảo Nhan cái kia ánh mắt lạnh như băng, cũng không còn dám nhiều lời. Tạ Xảo Nhan lại ở Trầm Tường bên trong sơn trang. Hắn ngẫm lại cũng cảm thấy có thể lý giải, Tạ Xảo Nhan bị Trầm Tường đánh bại, cùng Trầm Tường đến gần một điểm, giao lưu thuật luyện đan cái gì cũng là bình thường sự tình. Chính là ngươi khiêu chiến ta sao? Tạ Xảo Nhan nhìn một tên ăn mặc hào hoa phú quý nam tử mặc áo lam. Không sai, nam tử này nói ra, xem ra có chút ngạo mạn. Đương nhiên, ánh mắt của hắn phi thường nóng rực, vừa nhìn liền biết đối với Tạ Xảo Nhan cao quý như vậy lãnh diễm nữ nhân có ý nghĩ. Tạ Xảo Nhan, hắn là Thiên Túng Môn trưởng giáo cháu trai, tên là Kiều Vũ, trong tay hắn đề cử thần đan chính là Thiên Túng Môn trưởng giáo cho. Bất quá ngươi có thể đừng cho rằng hắn là người vì gia gia mình duyên cớ mới bắt được đề cử thần đan. Một ông già nói ra, góc truyện audio.com. Trầm Tường suy đoán người lão già này chính là Bát Hoang Đan Thần bảng người phụ trách loại đại sự này, đương nhiên phải có người như vậy ở bên cạnh. Không sao, có 2 tỷ ngọc tiền nắm là được, Tạ Xảo Nhan nói ra. Trầm Tường đang trên đường tới cũng hiểu rõ đến, nếu là khiêu chiến thất bại cần trả giá 2 tỷ ngọc tiền, mà Tạ Xảo Nhan thua trận chỉ là nhường ra Bát Hoang Đan Thần bảng bài vị. Điều này cũng làm cho là Bát Hoang Đan Thần bảng mặt trên chỗ tốt một trong, thường thường sẽ có người tới khiêu chiến, chỉ cần bất bại thì có ngọc tiền nắm, hơn nữa còn có thể tăng cường tiếng tăm. Luyện chế đạo cốt đan làm sao? Kiều Vũ hỏi, vương giai thượng phẩm, ngươi đúng là rất có lòng tin sao? Tạ Xảo Nhan nói ra, 3 canh giờ thời hạn, tổng phẩm chất cao nhất, lò luyện đan là dùng chính mình, hay là dùng tiền trang? Lò luyện đan dùng chính mình. Kiều Vũ nói ra, dù sao luyện đan thời điểm chính mình lò luyện đan có thể làm cho mình càng thêm ổn định một ít, lò luyện đan cũng là thực lực một phần. Vương giai thượng phẩm đạo cốt đan, nghe nói này là phi thường khó luyện chế nha, 3 canh giờ liền muốn luyện chế ra đến. Sở Hồng Tình ở U Giao Sơn Trang bên trong nói ra. Không biết tổng phẩm chất sẽ là bao nhiêu? Tạ Xảo Nhan hiện tại dùng chính là cái kia thần dị chất gỗ lò luyện đan, Trầm Tường cảm thấy nàng sử dụng cái này lò luyện đan khẳng định không nhiều lắm vấn đề. Trầm Tường, ngươi cũng là một cái con bạc, ngươi chẳng lẽ không đặt cược sao? Đối diện Ninh Tuyền hỏi, đặt cược, này không có cược Tạ Xảo Nhan thắng sao? Coi như ta thắng, bồi đến khẳng định cũng rất ít. Trầm Tường lắc lắc đầu, quá nhỏ chơi không vui. Không đúng, lần này mua sư thúc thắng rất ít bởi vì bọn họ đều xem trọng Kiều Vũ. Nếu là ngươi mua thắng, là một bồi năm, Ninh Tuyền nói ra. Ồ, vậy ngươi mua chưa? Trầm Tường lại hỏi, không có, phán đoán của ta lực không phải rất tốt. Ninh Tuyền lắc lắc đầu, Này Trang là tam sinh tiền Trang mở, bọn họ lại như vậy không coi trọng Tạ Sảo Nhan, khẳng định là cái kia Kiều Vũ có vài thủ đoạn. Trầm Tường vội vàng chạy đến một ông già nơi đó, nói ra. Ta mua Tạ Sảo Nhan 2 tỷ ngọc tiền, nếu là ta mua đúng rồi chính là 100 ức đúng không? Mọi người cả kinh, Trầm Tường lại lập tức mua nhiều như vậy, vừa nãy Ninh Tuyền đều nói cho hắn, mua Tạ Sảo Nhan người không nhiều, nói rõ không được coi trọng. Đúng, ngươi nhất định phải mua. Ông lão kia hỏi. Ta xác định, Trầm Tường lấy ra 2 tỷ ngọc tiền, sau đó được một khối mảnh ngọc, nếu là Tạ Sảo Nhan thắng, hắn cũng có thể bằng tấm này mảnh ngọc lĩnh 100 ức ngọc tiền. Tạ Sảo Nhan nhíu nhíu mày cho Trầm Tường truyền âm nói. Ngươi quá lỗ mãng, này Kiều Vũ là có chút môn đạo, hắn vị trí thiên túng môn cũng là thuật luyện đan phi thường cao minh, có người nói ra ra hắn đã từng đánh bại chúng ta vô cực đan đạo đệ nhất đan thần. Sảo Nhan, ta đối với ngươi có lòng tin. Ngươi nhưng là được vô cực đan thuật hoàn chỉnh bản. Trầm Tường cười nói, ngươi có thể đừng thua ta mua ngươi 2 tỷ ngọc tiền. Như vậy hiện tại liền bắt đầu đi, người lão già kia nói ra. Trầm Tường âm thầm sử dụng thần nhãn đạo ngân, đi quan sát đối phương bên trong lò luyện đan bộ, hắn muốn nhìn một chút này Kiều Vũ có môn đạo gì, lại có nhiều người như vậy cho rằng hắn có thể đánh bại Tạ Sảo Nhan. Ninh Tuyền đi tới Trầm Tường bên người, thấp giọng nói. Góc truyện audio.com, Trầm Tường, ngươi khẳng định không biết thiên túng môn. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó cười nói. Không sai. Nhưng ta nhưng hiểu rất rõ ngươi sư thúc này cũng được rồi. Ninh Tuyền hừ một tiếng. Ngươi cùng ta sư thúc đi được như vậy gần, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Có cái gì tốt cẩn thận, ta ở trong này căn bản không cần lo lắng bị trả thù. Trầm Tường nhìn một chút Hoàng Thiên, cười nói. Bằng không tên khốn kia đã sớm làm chết ta rồi. Đúng là ngươi, ngươi đối với mình sư thúc như vậy không tự tin, ngươi cũng thật là ăn cây táo rào cây sung nha. Ngươi khẳng định mua tên kia thắng, đúng không? Kiều Vũ ra ra nhưng là bát hoang đan thần bảng thứ 2, trước bát hoang đan thần bảng đệ nhị chính là vô cực đan đạo đại trưởng lão, ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Mà Kiều Vũ tu vi và ta sư thúc như thế, hắn khẳng định được ra ra hắn truyền thừa, mà ta sư thúc có thể hay không được vô cực đan đạo toàn bộ truyền thừa chả rất khó nói đây. Ninh Tuyền đối với vô cực đan đạo sự tình lại cũng hiểu khá rõ. Cách chương.